Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1028, kẻ có tiền ngồi BMW, người nghèo đứng ven đường quét mã. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, mẹ, con cảm thấy ông mối Giang này rất chân thành, bất kể là tốt hay xấu. Lời người ta cũng đã nói rõ ràng ra đó rồi. Không có ý tứ lừa bịp con nếu như đổi thành người mai mối khác. Không mang chuyện đối phương ở cùng cô gái Nhật Bản kia ra. Thì lấy điều kiện tốt như vậy của nhà trai, con với cha mẹ còn ngồi đây do dự nữa sao? Mộ Dung Mẫu hơi sửng sốt, gật đầu nói. Hình như cũng đúng, người mai mối bình thường, khi đi làm mai mối nhất định sẽ giấu giếm chuyện nhà trai ở cùng với cô gái người Nhật kia. Nhưng ông mối Giang này lại lựa chọn giải thích rõ ràng mọi chuyện. Làm mai mối như vậy, quả thực rất có thành ý. Mộ Dung Phụ nghe xong cũng không nói được gì hơn. Trong ấn tượng của ông, người làm mối lúc làm môi cơ bản đều sẽ giấu đầu giấu cuối. Một vài khuyết điểm nhỏ không ảnh hưởng tới toàn cục thì sẽ lựa chọn nói ra. Nhưng mấy chuyện như đối phương mang diễn viên màn ảnh nhỏ người Nhật về ra mắt gia trưởng này chắc chắn sẽ giấu thật kỹ. Sao có thể giống như ông mối Giang này được? Trước khi sắp xếp cho hai bên gặp mặt đã nói ra hết cho nhà gái biết rồi. Thật sự là tràn đầy thành ý, Mộ Dung Nguyệt nói. Vấn đề mấu chốt chính là ở chỗ này. Vậy hai người nói giờ con nên lựa chọn như thế nào mới tốt đây? Mộ Dung Mẫu nghĩ nghĩ, cuối cùng nói. Hay là cứ gặp mặt thử chốt đi, nói chuyện thử xem thế nào rồi hắn quyết định sau. Mộ Dung Phụ trầm ngâm nói. Đi xem một chút cũng tốt. Mộ Dung Nguyệt gật đầu. Được. Vậy gặp mặt nói chuyện một chút xong rồi quyết định sau. Dù sao thì cũng khó mà gặp được một đối tượng có điều kiện tốt như vậy. Nếu ngay cả mặt mũi còn chưa thấy đã trực tiếp từ bỏ thì có chút đáng tiếc. Muốn gặp một người đàn ông khác có điều kiện tốt như vậy cũng không phải chuyện dễ. Một nhà ba người thống nhất ý kiến. Tiếp đó, cuộc nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. 10 giờ đêm, Mộ Dung Nguyệt mới mở WeChat lên, thông báo quyết định của mình cho Giang Phong biết. Ngày hôm sau, Giang Phong ăn xong bữa sáng liền gọi điện thoại cho Cát Mẫu. Cố Diệp Phi điện thoại kết nối, sau khi chào hỏi vài câu, Giang Phong liền lập tức đi vào điểm chính. Gì à, cháu bên này đã tìm được đối tượng thích hợp cho con trai gì rồi? Quá tốt rồi, giọng nói Cát Mẫu ngập tràn vui mừng, sau đó liền B, A, N ra bộ ba câu hỏi kinh điển. Giang đại sư, nhà gái là người nơi nào vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Làm nghề gì? Giang Phong cười. Bắt đầu giới thiệu, nhà gái là người thành phố D, tỉnh Phúc Kiến, năm nay 26 tuổi, chiều cao 1m60, là một cô giáo ngữ văn tại một trường cấp 3. Nghe đến đây, Cát Mẫu không nhịn được ngắt lời. Giang đại sư, đối phương đã 26 tuổi rồi sao? Giang Phong nói, đúng vậy, cô ấy 26 tuổi à? Cát Mẫu lại nói, tuổi này có chút lớn. Giang Phong tiếp lời, gì à? Nếu như con trai dì hiện tại đã 31 tuổi, đối phương đã 36 tuổi thì đúng là có thể không quá phù hợp. Nhưng con trai dì cũng mới chỉ 21 tuổi mà thôi. Đối phương cũng mới chỉ 26 tuổi. Cả hai đều còn trẻ. Cá nhân cháu cảm thấy chênh lệch này không có vấn đề gì. Hơn nữa, cháu đã suy tính qua. Con trai dì có chút khuynh hướng thích người lớn tuổi. Thường thích những người phụ nữ hơn tuổi mình. Không thích kiểu nhỏ tuổi hơn cậu ấy. Cát Mẫu vẫn cực kỳ tín nhiệm năng lực suy tính thần kỳ của đại sư mai mối này. Nghe vậy xong cũng không xoắn xuýt vấn đề độ tuổi nữa. Nói. Được, tôi vẫn tin tưởng khả năng suy tính của Giang đại sư. Cậu nói tiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phong tiếp tục giới thiệu. Dáng người lẫn tướng mạo của cô ấy đều cực kỳ tốt. Hơn nữa còn là một giáo viên ngữ văn ưu tú. Trình độ văn hóa cực kỳ cao. Có thể dùng cụm từ Phúc hữu thi thư khí tự hoa, để hình dung, phúc hữu thi thư khí tự hoa, phu yêu si su chi di hua, có thể hiểu. Trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa, Cát Mẫu nghe vậy thì cực kỳ hài lòng, lên miệng tán dương. Cái này rất tốt, cô gái có trình độ văn hóa tốt thì không kém đi đâu được. Giang Phong tiếp tục giới thiệu, còn về tình huống gia đình cô ấy, cha mẹ cô ấy đều là công chức, cô ấy vốn là con gái một trong nhà. Có điều vào mấy năm trước, sau khi nhà nước nới lỏng chính sách thành một nhà được phép có hai con, cha mẹ cô ấy đã sinh thêm cho cô ấy một người em trai nữa, đứa em trai này của cô ấy bây giờ đã đầy 3 tuổi rồi. Cát Mẫu cảm khái, xem ra thông gia tương lai của dì vẫn còn rất trẻ tuổi đây. Giang Phong cười cười, đây chính là tình huống cơ bản của nhà gái, hiện tại, Sau khi nghe lời khuyên của cháu thì nhà gái đã đồng ý xem mắt rồi. Nhưng có một vài việc cháu cần nói rõ với dì trước. Cát Mẫu nói, mời Giang đại sư cứ nói. Giang Phong tiếp tục, bên phía nhà gái sợ con trai bác và cô Mikami kia vẫn còn vương vấn tơ lòng. Liên quan tới vấn đề này, cháu đã cam đoan trước mặt nhà gái rằng sẽ không để xuất hiện loại tình huống này rồi. Cho nên cháu hy vọng con trai dì sẽ không đập vỡ bát cơm này của cháu. Cát Mẫu vội vàng tỏ thái độ, nói, Giang đại sư cứ yên tâm, dì nhất định sẽ nghiêm khắc cảnh cáo nó. Nếu như nó dám đạp đổ bát cơm này của cháu, dì sẽ đánh gãy chân nó. Cách chương.